Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1558, Mendelin gia tộc. Giờ phút này, Càn Khôn phái một chỗ khác, Ngư Tu quân mấy cái trưởng lão tụ tập cùng một chỗ. Không nghĩ tới hạ sư đệ thế mà nhanh như vậy liền tấn thăng đến kim đan cảnh. Thật sự là không thể tưởng tượng. 2 năm trước hắn vẫn chỉ là tử phủ cảnh mà thôi đi. Làm sao tiến bộ như thế thần tốc? Chẳng lẽ đây chính là thánh nhân đệ tử tư chất sao? Một vị trưởng lão cảm khái nói, nếu như là phổ thông đệ tử tiến bộ như thế thần tốc, khẳng định sẽ khiến tất cả trưởng lão thèm nhỏ dãi, có lẽ sẽ bị âm thầm ngấp nghé, tìm cơ hội, bắt đứng lên. Khai quật đối phương tu luyện như thế nhanh chóng bí mật. Có phải hay không có cái gì đặc biệt bí bảo? Dù sao nếu là có bí bảo có thể làm cho một cái đệ tử bình thường trong vòng 2 năm. Từ tử phủ tấn thăng đến kim đan. Vật như vậy liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng đều sẽ thèm nhỏ nước dãi. Nhưng là Hạ Bình là thánh nhân đệ tử. Có thiên đại bối cảnh. Có thánh nhân chỗ dựa. Như vậy hết thảy ngấp nghé đều là muốn chết. Loại tình huống này tự nhiên cũng để bọn hắn tâm bình khí hòa đứng lên. Căn không dám đánh cái gì chủ ý xấu. Thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không dám có. Chỉ có thể là nội tâm vô cùng hâm mộ. Mà là bọn họ cũng âm thầm suy đoán có lẽ là Bắc Minh thánh nhân ban cho bảo bối gì. Mới khiến cho Hạ Bình tiến bộ nhanh như vậy. Có đôi khi mạnh đại bối cảnh cũng là để cho người ta bảo trì hòa bình phương pháp duy nhất. Hạ sư đệ xác thực không tầm thường. Tư chất yêu nghiệt a, bằng không cũng sẽ không mới nhập môn liền lĩnh ngộ chúng ta Càn Khôn phái tuyệt thế thần thông đại. Âm dương xuất bi thủ. Đợi một thời gian sợ là chúng ta Càn Khôn phái lại sẽ thêm ra nhất tôn thánh nhân. Ngư Tu quân cười ha ha. Rất là hưng phấn, các trưởng lão khác con mắt cũng nhất thời sáng lên. Hiện tại bọn hắn Càn Khôn phái liền có 3 đại thánh nhân. Như mặt trời giữa trưa, nếu như lại nhiều ra nhất tôn thánh nhân, vậy liền thật là có thể uy áp vạn cổ, đánh cho chung quanh thánh cấp môn phái không ngóc đầu lên được. Bao nhiêu thánh cấp môn phái mới nhất tôn thánh nhân a? Nếu có 4 tôn thánh nhân tồn tại, vậy đơn giản không được, mặc kệ đi đến chỗ kia, đều tốt giống như con cua hoành hành bá đạo, bất quá nhượng hắn đi tham gia giới thủ tinh nhiệm vụ sẽ có hay không có điểm quá nguy hiểm. Cái chỗ kia thật không đơn giản, tốt xấu lẫn lộn, các loại thế lực chi phức tạp đơn giản vô pháp tưởng tượng. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, nếu như hạ sư đệ qua đến cái chỗ kia, gặp được vô pháp phỏng đoán nguy hiểm, như vậy ta đợi đều là Càn Khôn phái tội nhân a. Hắn lo lắng Hạ Bình có thể sẽ bị thế lực đối địch nhằm vào, không cần phải lo lắng, đây là Bắc Minh thánh nhân yêu cầu. Ngư Tu quân khoát khoát tay, dù sao muốn trở thành một cái hợp cách tu luyện giả, có thể không chỉ cần có vùi đầu tu luyện, cả ngày bế quan. Đồng thời cũng cần đối mặt phức tạp tình thế kinh nghiệm cùng IQ. Có đôi khi minh đao dễ cản ám tiễn khó phòng a. Bởi vậy hạ sư đệ cần một lần lịch luyện thời cơ. Nhượng hắn hiểu được thế gian hiểm ác. Dù cho nhiệm vụ lần này thất bại cũng không quan hệ. Chỉ cần hắn tại chỗ này nhiệm vụ có lĩnh ngộ liền đầy đủ. Đông đảo trưởng lão cũng là gật gật đầu. Xác thực cũng là như thế, liền xem như thực lực cường đại tới đâu, nhưng là có đôi khi bị người thầm tính một chút, chỉ sợ cũng hội vạn kiếp bất phục. Từ cổ chí kim, cũng không biết có bao nhiêu cường giả bị người ám toán. Chết không toàn thây, liền xem như thánh nhân cũng có bị ám toán đến vẫn lạc. Cái này chứng minh kinh nghiệm cùng IQ tầm quan trọng. Mà lại trên người hắn hẳn là còn có Bắc Minh thánh nhân ban cho bí bảo. Dù cho phát sinh nguy hiểm gì, cũng đầy đủ chống đỡ được. Ngư Tu quân mỉm cười. Thì ra là thế, đông đảo trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ. Thân là Bắc Minh Thánh Nhân đệ tử, trên thân làm sao có thể không có mấy món Bắc Minh Thánh Nhân ban cho bảo bối. Bọn họ lo lắng xem ra là buồn lo vô cớ. Mấy ngày về sau, một phương diện khác, giới thủ tinh một chỗ biệt thự. Giờ phút này đông đảo giới thủ tinh hắc đạo gia tộc các đại nhân vật đều có mặt. Chính yếu nhất nhân vật chính là Mendelin gia tộc thủ lĩnh Blan. Hắn ngồi tại chủ nhân trên vị trí, trên thân không giận tự uy, giống như nhất đại kiêu hùng. Hắn thực lực cũng không đơn giản, thình lình đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong. Tin tưởng mọi người cũng nghe đến tin tức này. Blan đầu tiên mở miệng nói chuyện. Càn Khôn phái gần nhất dự định điều động một vị kim đan cảnh chân truyền đệ tử tiến về chúng ta. Giới thủ tinh, muốn trở thành viên tinh cầu này chi phối. Mọi người đối với chuyện này có ý kiến gì không? Còn có ý kiến gì không? Càn Khôn phái đã có thời gian 10 năm không có điều động chân truyền đệ tử tới. Hiện tại bỗng nhiên phái một người tới liền muốn tiếp thu giới thủ tinh. Trở thành viên tinh cầu này chủ nhân. Cái này sao có thể? Nói không sai, một câu đều không nói. Liền muốn đem chúng ta nhiều năm nỗ lực toàn bộ xóa đi. Đem chúng ta đạt được tài phú chiếm làm của riêng. Bất kể như thế nào cũng không có khả năng đáp ứng. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là Càn Khôn phái dù sao cũng là thánh cấp môn phái. Thế lực cường đại. Không phải chúng ta những này tiểu hắc đạo gia tộc có thể trêu chọc. Cho dù là một cái kim đan cảnh chân truyền đệ tử cũng trêu chọc không nổi. Đánh giám, ngươi đây là đang trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Một cái Càn Khôn phái chân truyền đệ tử thôi. Cũng không phải chưa từng giết. Cái này lại tính được cái gì? Xác thực, Càn Khôn phái ra đại nghiệp đại, tích lũy tháng ngày xuống tới. Liền xem như chân truyền đệ tử cũng có vô số, chết mất một cái hai cái, tự nhiên cũng không tính là chuyện gì, nói đến ngược lại là êm tai, một cái kim đan cảnh chân truyền đệ tử giết ngược lại là có thể giết. Vấn đề là chọc giận Càn Khôn phái làm sao bây giờ? Lần sau bọn họ điều động quy chân cảnh, thậm chí pháp tướng cảnh đại năng tới, còn thế nào giết? Khó nói chúng ta các loại không chết được. Không thể nào, giới thủ tinh tuy nhiên cũng coi là cái thương nghiệp tinh cầu. Nhưng là cùng Càn Khôn phái thống trị còn lại phồn hoa tinh cầu so sánh vẫn là kém một chút. Giống pháp tướng cảnh dạng này đại năng làm sao lại bị sai phái tới nơi này. Cũng khó nói, nếu là chúng ta khoảnh khắc chân truyền đệ tử, nhượng Càn Khôn phái tức giận. Nói không chừng thẹn quá hóa giận xuống tới. Thật đúng là điều động tới. Đến lúc đó chúng ta liền chết chắc. Đều là một đám đồ hèn nhát. Nếu như các ngươi như thế sợ lời nói. Vì cái gì hiện tại không đầu hàng Càn Khôn phái. Khi Càn Khôn phái chó. Còn làm cái gì hắc bang lão đại. Một đám hắc đạo gia tộc thủ lĩnh nghị luận ầm ĩ. Không ngừng cãi lộn. Các chấp ý mình. Có người cho là nên đem này Càn Khôn phái chân truyền đệ tử giết chết. Thần không biết quỷ không hay. Dạng này 100, giết tới Càn Khôn phái sợ. Liền sẽ không phái người tới. Bọn họ cũng vẫn là giới thủ tinh lão đại. Nhưng cũng có người cho rằng có thể cùng đối phương sống chung hòa bình. Dù sao Càn Khôn phái thế lực quá mức khủng bố. Có thể không đắc tội. Tự nhiên là không nên đắc tội, đối với tất cả mọi người tốt, nếu là bọn họ thật chọc giận Càn Khôn phái, mặc kệ trốn đến địa phương nào, đều khó thoát khỏi cái chết. Tốt, đừng ầm ĩ, Blan khoát khoát tay, ra hiệu mọi người đình chỉ nói chuyện, các ngươi ý kiến ta đại khái đã rõ ràng, nhưng là giết người cũng không phải là duy nhất phương pháp giải quyết. Càn Khôn phái chân truyền đệ tử nhiều như vậy, giết một cái, còn có thể lại phái một cái. Chỗ nào có thể giết đến nhiều như vậy? Hợp tác mới có thể cùng có lợi. Có lẽ chúng ta có cơ hội cùng này Càn Khôn phái chân truyền đệ tử đạt thành trình độ nhất định hợp. Tác, thậm chí có thể mượn nhờ hắn lực lượng, đánh vào Càn Khôn phái nội bộ. Ánh mắt hắn lộ ra hừng hực dã tâm. Vấn đề là nếu như đối phương không hợp tác đâu? Có người hỏi, vậy liền chết, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lan cười lạnh, trên thân lộ ra tùm sát khí. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.